Chỉ như thế thôi sao? Sao sư phụ không có khen mình một câu? Nếu như là Tiểu Tuyết thì chắc chắn người sẽ. Tiểu Tuyết, tại sao muội đi rồi vẫn còn phá hư chuyện của ta? Tiểu Tuyết, ta tuyệt không nhường sư phụ cho muội, bằng bất cứ giá nào ta cũng sẽ ngăn cản hai người. Tiểu kịch trường, phiên bản chuyện cổ tích. Cô bé Lọ Lem, nếu như Hoa Thiên Tuyết là Lọ Lem, xin, đờ, dé, là, Bạch Tử Họa, ta sẽ là hoàng tử. Nhanh tay bỏ phiếu, Đông Phương Úc Khanh, ta mới là hoàng tử. Lập tức giơ tay phản đối. Hiên Viên Lãng, ta là hoàng đế, ta to nhất, hoàng tử tất nhiên phải là ta. Hết mặt lên trời, Sát Thiên Mạch, ta làm mẹ kế, đem nàng giấu đi, xem các ngươi tìm ra kiểu gì. Bạch Tử Họa, Đông Phương Úc Khanh, Hiên Viên Lãng, Hoa Thiên Tuyết, ta có thể không làm Lọ Lem được không? Cách chương.